đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 40, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đưa ra câu cầu, Vương Hân cũng đã ức chế không được cười ra tiếng từ hàng hào phóng như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hắn nếu có thể cho mình 10 khỏa phá kính đan, chính mình liền có thể nhảy trở thành ngoại môn ưu tú nhất đệ tử, đến lúc đó bái cái trưởng lão làm thân truyền đệ tử đều rất có khả năng. Ngươi trở về đi, từ hàng khoát tay, cầm lấy trà hồ tiểu hồ pha thổi tan nhiệt khí. Sư thúc, người nói cái gì? Vương Hân thất vọng hỏi, một màn này, hồ tiểu hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy lần. Nàng cũng không nghĩ ra, vì sao không ai nhảy ra, nói mình tìm từ hàng đòi đồ bị cự tuyệt. Nói hắn căn bản không phải hào phóng như bên ngoài đồn đãi, hắn kỳ thật rất keo kiệt. Người trở về đi, ta không có phá kính đan, co cũng sẽ không cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy tu hành quá khổ cực, thừa dịp chưa bái sư nhập môn, còn có thể rời tông môn đến tiên phường sinh hoạt. Từ hàng uống một ngụm trà, chậm rãi nói, cười chết đi được, ngươi muốn chơi không, ta còn muốn chơi không, ta cũng muốn lại đến một người, có thể cho ta một khoản đầu tư hỉ để trăm năm tu vi. Lúc trước thăng quá nhanh, làm cho từ hàng cảm thấy một tháng tăng lên một tiểu cảnh giới một chút cảm giác cũng không có. Cho dù sau này từ chỗ tinh giao biết được, bình thường sau khi đột phá kim đan, muốn tăng lên một tiểu cảnh giới ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Từ hàng vẫn cảm thấy thiếu chút ý tứ. Từ sư thúc tại sao có thể cho tu sư tỷ ngưng khí đan, lại không chịu cho ta phá linh đan, chẳng lẽ là bởi vì, Vương Hân không nói tiếp. Nàng bị ánh mắt ngẩng đầu của từ hàng làm cho kinh sợ. 50 năm kiếm đạo ma luyện ra ánh mắt. Căn bản cũng không phải Vương Hân loại tu vi này gánh vác được. Đi thôi, đừng tới nữa. Biểu tình từ hàng cũng không hung ác, chỉ là không mặn không nhạt. Uống hai ngụm trà, bình luận một câu, thiếu chút ý tứ. Liền chắp tay sau lưng trở về tiểu lâu. Công tử, người ghét bỏ người khác có thể hay không đừng mang theo trà của ta. Hồ tiểu hồ nói xong, vặn vẹo eo đi theo từ hàng vào lầu. Vương Hân vừa mới từ trong mắt từ hàng nhìn nàng hồi phục tinh thần lại. Vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hãi, vội vàng nhấc váy lên rời đi. Thời điểm trở lại Quy Nguyên Viện, chính là gặp phải Thu Vũ muốn ra cửa. Sáng sớm đã nghe nói ngươi đi tìm từ sư thúc, kết quả thế nào? Thu Vũ thuận miệng quan tâm nói, không phải nàng bắt quái, mà là Vương Hân quá phách lối. Bắt đầu từ hôm qua, nàng liền ầm ĩ nói hôm nay phải là người đầu tiên đi tìm từ hằng, để cho trong viện cũng không cần cùng nàng tranh giành. Tự nhiên là tâm nguyện đạt thành, Vương Hân đắc ý cười, bước nhanh về phòng mình. Từ hàng đứng ở tầng cao nhất của tiểu lâu, tất cả những gì xảy ra trong sân Quy Nguyên Viện thu hết vào đáy mắt. Ta nói sao không ai nói công tử keo kiệt, người đạt được ước nguyện, trở về tự nhiên thiên ân vạn tạ, bị cự tuyệt lại không cam lòng thuộc về người khác, sẽ không nói ra. Hồ tiểu hồ giật giật tai hồ, vừa cười vừa nói. Ra cửa dán bố cáo, bảo bọn họ đừng tới nữa. Từ hàng nói, hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, loại đầu tư không có giá trị này, mang đến phiền toái cho mình nhiều hơn nhiều so với lợi nhuận. Kế tiếp, từ hàng chỉ biết cầu tinh, lựa chọn người có giá trị tiến hành đầu tư. Được rồi, ta lập tức đi làm. Hồ tiểu hồ nghe vậy, vui vẻ chạy xuống lầu. Từ hàng cũng từ tầng cao nhất trở lại trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ tiểu hồ không biết từ nơi nào móc ra một tấm ván gỗ. Thuần thục sử dụng tinh lọc phù làm sạch toàn diện tấm ván gỗ, một tấm ván gỗ dính đầy đất lập tức rực rỡ hẳn lên. Lấy bút mực từ trong phòng ra, nhìn tấm ván gỗ một hồi lâu, dùng phần cuối cán bút gãi gãi lỗ tai. Phạm, chẳng lẽ, công tử, trên bảng hiệu này viết cái gì vậy? Tùy ý với cao hứng, chỉ cần đừng để người ta tới làm phiền ta, tìm ta đòi đồ là được. Từ hằng không thèm để ý nói. Hồ tiểu hồ nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Dùng bút lông dính đầy mực nước, mang theo ý cười đem chữ viết xong, hài lòng dựng thẳng lên nói, công tử, ngươi nhìn xem. Phụt, từ hàng phun ra một ngụm nước trà, cũng may phản ứng nhanh đúng lúc quay đầu, nếu không còn phải phí thêm một tấm bùa tinh lọc. Sư thúc phá sản, không nhổ một cọng lông, cái này không tốt sao? Hồ tiểu hồ ngây thơ hỏi. Rất tốt, từ hàng cười bưng trà vừa rồi chưa uống xong lên, vừa uống vừa thích ý phơi nắng. Thập phần quý trọng cuộc sống nhàn nhã trước mắt. Rốt cuộc, cuộc sống như vậy sẽ không còn lâu nữa. Tình Giao mấy ngày trước nói cho Từ Hằng, Hạ Y Y bảo Tinh Viêm kiểm tra đá lưu ảnh của Quy Nguyên Viện, kỳ hạn là 2 tháng. Hiện tại đã là 1 tháng lại hơn 20 ngày, ta cảm thấy rất tốt, một câu nói hợp với hoàn cảnh biết bao. Ngoài viện truyền đến thanh âm xa lạ, người nói chuyện trực tiếp tiến vào. Người trước mắt nhìn quen mặt, Từ Hằng suy nghĩ nửa phút cũng không nhớ ra là ai. Chẳng lẽ là ông trời biết ta hôm nay còn không có đầu tư, cho ta đưa hàng tốt tới. Từ Hằng mở thiên nhãn chăm chú nhìn đối phương, tính danh, Tinh Viêm, cảnh giới, kết đan cửu tầng, khí vận, màu đen, mệnh thế, người này bắt tự mang hung sát, nếu có thể gặp được lương sư chỉ đạo hướng thiện, ngày làm một việc thiện có thể công đức hóa giải hung sát. Đáng tiếc sư tôn Hạ Y Y của hắn cũng không phải là lương sư, hắn đi theo Hạ Y Y nhiều hành vi bất nghĩa, lấy tử tướng, khó giải. Cơ hội đầu tư, không đề nghị đầu tư. T, Từ Hằng yên lặng lui về phía sau 2 bước. Đại ca, người muốn chết thì chết xa một chút, ngàn vạn lần đừng chết trong tay ta a. Tinh Giao đối với an nguy của huynh trưởng nàng tương đối để ý, mỗi lần đưa chút tin tức gì đến, đều sẽ theo bản năng cường điệu một lần, khẩn cầu Từ Hằng đến lúc đó có thể cho hắn lưu đường lui. Nếu hắn chết ở chỗ này, Từ Hằng há thêm 3 cái miệng cũng không giải thích rõ ràng. Đã lâu không gặp, phong thái của công tử năm đó không giảm. Tinh Viêm dùng nụ cười che giấu kinh ngạc của mình. Lần trước ở trong viện tông vụ điện, nhìn thấy Từ Hằng ngồi xổm trên mặt đất cùng tỷ nữ nhặt giấy ra yêu, hắn còn chật vật nghèo túng như vậy. Cả người đều để lộ ra một cỗ cảm giác tự ti tránh đời. Chưa đầy 2 tháng, tại sao hắn trông mạnh mẽ và tự tin như vậy? Trên người tựa hồ có một ít, ngay cả chính mình sắp đột phá kim đan cũng không có khí vận. Tinh Viêm sư huynh hôm nay đến, không phải tới tìm ta ôn chuyện chứ? Từ Hằng hiện tại đối với Tinh Viêm, giống như tang môn tinh tránh không kịp. Sợ hắn ở trong sân mình xảy ra chuyện gì? Công tử nói lời này, ta tới tìm công tử ôn chuyện, rất kỳ quái sao? Tinh Viêm vào tiểu viện của Từ Hằng, phi thường tự nhiên ngồi xuống một bên bàn trà. Hả, ta có quen ngươi không? Từ Hằng giờ khóc giờ cười, hướng Hồ Tiểu Hồ nói, phụng trà cho tiên nhân. Hồ Tiểu Hồ hành lễ vào phòng, công tử tỷ tử này cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lúc trước bởi vì nàng, công tử cùng phù triện điện còn cãi nhau. Tinh Viêm nhìn bóng lưng Hồ Tiểu Hồ nói, Tinh Viêm sư huynh thật sự quan tâm ta, ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng biết. Thật là cảm động, Từ Hằng uống trà lắc đầu cảm khái, Tinh Giao cùng công tử quan hệ rất tốt, ta là sư huynh, tự nhiên cũng để ý một chút. Động tác uống trà của Từ Hằng khựng lại, cách chương.